Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phần 121. Chương 121 Vực Sâu Lâu Đài Cổ 06 Tiên Sinh Ngươi Hảo. Ta là Mạch Luân, màu xám chế phục thiếu niên nho nhã lễ độ đứng ở cửa. Trong tay bưng một cái khay. Hiện tại yêu cầu từ ta tới cấp ngươi lấy huyết khay. Đơn giản thô bạo phóng một con mạ vàng nạm hồng bảo thạch chén nhỏ. Cùng với một cây đao bính được khảm màu lam đá quý chủy thủ thời xa nắm lên chủy thủ. Ở trong tay thưởng thức một chút. Này tiểu ngoạn ý, xinh đẹp là thật xinh đẹp. Lề sách cũng thực sắc bén. Nhưng vẫn cứ là một loại đẹp chứ không xài được hoa lệ đạo cụ. Chuôi đao thượng đá quý sắc thật đẹp. Nhưng là thập phần cộm tay, một chút cũng không có phương tiện tiên sinh, ta đến đây đi, Mạch Luân buông trong tay khay, đi đến thời xa bên người, vươn tay, không cần, thời xa tránh đi Mạch Luân tay. Ta chính mình tới liền hảo, người giúp ta đem chén nhỏ lấy lại đây, miệng vết thương lớn nhỏ. Vẫn là từ chính hắn tới thao tác tương đối hảo, Mạch Luân sửng sốt một chút. Từ bắt đầu đến bây giờ. Hắn mới lần đầu tiên con mắt nhìn trước mắt thanh niên, Mạch Luân là mấy năm tiến đến nơi này. Có thể lưu tại hành cung, đều là có điểm thân phận có điểm bản lĩnh, nhưng ngay cả như vậy, cũng bất quá là người hầu thân phận. Mỗi năm đều ở ngay lúc này, phụ trách tiếp đại triều cố tạm thời ở tại hành cung tế phẩm nhóm thân vương sinh ra đã 500 năm. Cũng cự tuyệt ăn cơm 500 năm. Đại bộ phận thời gian đều ở ngủ say chung thân vương. Mỗi trăm năm sẽ cưỡng chế tỉnh lại một lần, nguyên bản là ăn cơm thời gian, lại biến thành lâu đài cổ đại loạn thời khắc Mạch Luân còn trẻ. Không trải qua qua đối với người tới nói thực xa xôi sự tình. Lại từ cao cấp quỷ hút máu nhóm đôi câu vài lời xuôi tai nói không ít. Vị kia thân vương kỳ ba sự tích trước mắt thanh niên. Chính là vì làm thân vương ăn cơm, đặc biệt chân tuyển tới tế phẩm, Mạch Luân biết đến càng nhiều một chút. Đó chính là phía trước mỗi một vòng chân tuyển kết quả. Đều không phải đại gia muốn, thân vương một người cũng chưa lựa chọn, đưa đến nơi này thanh niên. Không có một cái bị lựa chọn, cũng không có bị mặt khác cao cấp quỷ hút máu lưu lại. Kế tiếp vận mệnh có thể nghĩ, Mạch Luân cảm thấy. Trước mắt vị này thanh niên vận mệnh, cũng sẽ không hảo đến chỗ nào đi, hắn không giống như là mỗi năm đều sẽ đưa đến nơi này tới thiếu niên. Như thế nào đều sẽ bị cao cấp quỷ hút máu mang đi. Ở vực sâu thành thậm chí lâu đài cổ đều có thể lấy được một vị trí nhỏ cho nên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Mạch Luân chỉ là ấn mặt trên phân phó hành sự. Căn bản không có đem thời xa để vào mắt chính là đương Mạch Luân nhìn đến thời xa thưởng thức chủy. Thủ thời điểm, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ nhìn lầm rồi người này, Mạch Luân bưng chén nhỏ đứng ở thời xa bên. Người yêu cầu lấy nhiều ít thời xa cũng vươn tay, nếu chỉ cần vài giọt nói. Ngón tay thượng một đạo miệng nhỏ là có thể giải quyết. Nếu yêu cầu một chén nhỏ. Hắn nhất định phải đối với chính mình thủ đoạn xuống tay, vài giọt là được, chỉ cần vài giọt đưa. Qua đi chân tuyển là được. Tuy rằng Mạch Luân cũng không cho rằng này vài giọt huyết có thể có tác dụng gì, thời xa không có. Chút nào do dự, chủy thủ ở trong không khí xẹt qua một đạo hàn quang. Cũng đã cắt qua tay trái ngón trỏ. Vài giọt máu tươi theo tiếng rừng ở chén đế, này sạch sẽ lưu loát sức mạnh. Làm Mạch Luân thập phần kinh ngạc năm rồi những cái đó các thiếu niên mỗi lần muốn lấy huyết đưa. Kiểm thời điểm, luôn có như vậy những người này run run rẩy rẩy nửa ngày lộng không tốt. Đương nhiên cũng có người thực dũng cảm, nhưng không ai có thể làm được như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền đem chính mình ngón tay cắt vỡ, đủ. Rồi, đủ rồi, thời xa thu hồi ngón tay, thuận thế bỏ vào chính mình trong miệng không khỏi nghĩ đến hàn hủ. Tên kia ở chỗ này nói, phòng trừng lại sẽ nói, bất quá là miệng nhỏ, liếm một liếm thì tốt rồi, thời xa động tác nhanh chóng không có cấp Mạch Luân nhiều một chút phản. Ứng thời gian, trong tay cầm dược bình sững sờ ở tại chỗ, không có việc gì. Ngươi xem, khẩu tử đã không đổ máu, bởi vì động tác mau. Lề sách sửa sang lại thật nhỏ. Hiện tại đã không đổ máu. Ngày mai thì tốt rồi, kia tiên sinh tỉnh trước nghỉ ngơi. Ta liền không quấy rầy. Ly Hừng Đông còn có trong chốc lát thời gian. Yêu cầu ta vì ngươi chuẩn bị bữa sáng sao, tạm thời không cần. Ta tưởng nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát hảo đi. Nếu có cái gì yêu cầu. Nơi này có một cái linh. Ngươi ấn một chút, chờ một lát ta liền sẽ xuất hiện. Đa tạ tiên sinh không cần khách khí. Đây là ta nên làm, nhìn Mạch Luân bưng khay rời đi bóng dáng. Thời Sa đột nhiên mở miệng, Mạch Luân, ta có thể khắp nơi đi một chút sao? Mạch Luân dừng lại. Xoay người nhìn Thời Sa, non nửa biên mặt che giấu ở ngọn đèn dầu bóng ma hạ. Trên mặt treo khéo léo mỉm cười, đương nhiên có thể, dừng một chút lúc sau. Mạch Luân cười nói, bất quá hành cung nhân viên phức tạp. Tiên sinh vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo. Nơi này cũng không có trang bị bất luận cái gì hộ vệ. Cho nên tiên sinh an toàn cũng không có bảo đảm. Thời Sa cũng cười, đa tạ nhắc nhở, hắn đương nhiên là nghĩ ra đi đi một chút. Mỗi đến một chỗ, liền chú ý một chút chung quanh hoàn cảnh. Không những có thể hiểu biết chính mình tình cảnh, còn có thể đang chạy trốn thời điểm mấu chốt trợ giúp sao. Mạch Luân theo như lời an toàn không có bảo đảm, Thời Sa cảm thấy ở chỗ này có thể cho thân là nhân loại hắn mang đến uy hiếp. Đại khái cũng chỉ có quỷ hút máu, đóng cửa lại thời điểm. Thời Sa đột nhiên nhận thấy được trong phòng nhiều điểm cái gì, quay đầu lại liền phát hiện. Phòng cửa sổ là mở ra, hắn nhớ rõ. Vừa mới hắn xem qua, cửa sổ tuy rằng không khóa thượng, ít nhất cũng là hờ khép, phối hợp hắn hoài nghi. Dựa cửa sổ dưới giường truyền đến mỏng manh động tĩnh, như là có thứ gì ở phịch. Thời Sa đứng ở cửa không nhúc nhích, tay đặt ở then cửa trên tay, an tĩnh chờ đợi, liền tính là ra tình huống như thế nào, hắn cũng có cũng đủ thời gian rời đi nơi này. Sau một lát, một cái xám xịt dơ hề hề vật nhỏ rốt cuộc từ giường phía dưới dãy giụa ra tới. Khi đó, Thời Sa cái thứ nhất ý tưởng cư nhiên là cái này hành cung vệ sinh quét tước cũng không hoàn toàn. Giường phía dưới còn có nhiều như vậy cho bụi, có lẽ còn có lão thử động, bằng không cái này tiểu chuột từ chỗ nào chạy vào. Tiểu chuột trên mặt đất chật vật lăn vài vòng. Đầu óc choáng váng ngừng lại, Thời Sa lúc này mới thấy rõ ràng. Tiểu chuột trên người còn có một đôi tiểu thịt cánh, ở ánh đèn chiếu rọi xuống. Có thể nhìn đến tiểu chuột thân thể thượng không phải thực rõ ràng một tầng lông tơ. Hơi hơi mà phát ra quang, tiểu chuột cũng an tĩnh nhìn hắn, a, không đúng. Không phải tiểu chuột, là một con tiểu con rơi, ở vực sâu thành lâu đài cổ. Sẽ có bình thường con rơi xuất hiện, sao Thời Sa không biết, nhưng là Thời Sa biết. Trước mắt này chỉ tiểu con rơi khẳng định không bình thường. Bởi vì tiểu gia hỏa nhìn hắn ánh mắt. Quá tùy hứng hóa, nói như thế nào đâu. Kia đen nhánh đôi mắt nhỏ, lộ ra 10 phần ủy khuất. Thời Sa buông lỏng ra then cửa tay. Đi đến tiểu gia hỏa trước mặt, ngồi xổm xuống dưới, cười nói, ta nghe nói con rơi thị lực cũng không tốt. Cho nên ngươi như vậy nhìn ta, có thể thấy được rõ ràng sao? Tiểu gia hỏa há to miệng, lộ ra 2 viên tiểu răng nanh. Nãi hung kỳ, một tiếng, cho nên ngươi này xem như cái gì? Thời Sa vươn ra ngón tay. Chọc một chút tiểu gia hỏa đầu, đem tiểu gia hỏa chọc đến lại tại chỗ lăn 2 vòng. Quỷ hút máu sao? Tiểu gia hỏa nỗ lực lăn trở về tới. Móng vuốt nhỏ gắt gao mà ôm lấy Thời Sa ngón tay. Ngao một ngụm liền cắn đi lên, nhìn qua thực dùng sức bộ dáng. Lại liền Thời Sa ra giấy cũng chưa rảo phá. Chỉ do phát tiết chính mình ủy khuất. Hảo hảo, đừng nóng giận. Thời Sa đem tức giận tiểu gia hỏa lung ở lòng bàn tay. Dịch gần tiến đến trước mắt, ngươi xem, lúc này đây lại là ngươi trước hết tìm được rồi ta. Không nên thực vui vẻ sao? Tiểu gia hỏa hít hít cái mũi. Phảng phất lúc này mới phản ứng lại đây, phòng này lưu chuyển một cổ mê người hơi thở. Một loại làm hắn cảm thấy thập phần đói khát hương vị, ngươi như thế nào biến thành như vậy thời. Xa ấn ấn trong lòng bàn tay tiểu gia hỏa, đầu nhỏ thượng có một tầng nhu mao, mềm mại hoạt hoạt, còn có thể khôi phục hình người sao tiểu gia hỏa trở mình. Nhìn chằm chằm thời sang ngón tay thượng cái kia mới mẻ miệng vết thương da thần, theo tiểu gia hỏa. Ánh mắt, thời xa tức khắc minh bạch cái gì? Ngón tay thượng dùng một chút lực, vừa mới khép lại miệng vết thương lập tức lại có máu tươi trào ra tiểu gia hỏa nôn nóng kỷ một. Tiếng, lại không có ở đệ nhất khắc nhào hướng nguyên bản hấp dẫn nó toàn bộ lực chú ý máu tươi. Mà là nhìn chằm chằm thời xa, càng thêm tức giận thời xa cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem ngón tay nhét vào tiểu gia hỏa bên miệng uống đi. Dù sao đã nứt ra rồi, người không uống mới là lãng phí kỳ tiểu gia hỏa ai oán cúi đầu. Xem như nhận đồng thời xa cách nói, màu hồng phấn đầu lưỡi nhỏ nhẹ nhàng liếm thượng thời xa miệng. Vết thương, đầu lưỡi thượng gai ngược quát trên da, ngứa, một lát sau, tiểu gia hỏa trên người bắt đầu xuất hiện ôn nhu bạch quang. Dần dần trở nên mãnh liệt nếu máy tính nơi tay biên. Thời xa hiện tại đặc biệt muốn đi tìm tòi một cái vượt qua hắn tri thức dự trữ vấn đề quỷ hút máu. Từ con rơi biến trở về hình người thời điểm, mặc quần áo sao thực mau. Thời xa đã biết đáp án, thời xa thuận tay từ trên giường kéo xuống chăn. Khóa lại nào đó một không cẩn thận liền đi quang nhân thân thượng, hàn hù ôm thời xa cánh tay. Cuối cùng nhẹ nhàng liếm một chút miệng vết thương. Xác nhận miệng vết thương cũng không có lại đổ máu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thời xa, trên mặt ủy khuất tàng đều tàng không được thời xa ôm hàn hủ. Thập phần lý giải vỗ hắn bối, an ủi nói ta biết, hệ thống không đáng tin cậy, ngươi chịu ủy khuất trong ngăn tủ có sẵn quần áo. Thời xa làm hàn hủ thay. Cũng đại khái biết đứa nhỏ này rốt cuộc đã trải qua cái gì, hai người rõ ràng đồng thời tiến truyền. Tống trận, đồng thời mở ra phó bản, tay trong tay dưới tình huống cũng có thể bị tách ra. Cái này làm cho hàn hủ trong lòng đổ thật lớn một cái ngật đáp, huống chi. Hai người không chỉ có không ở một chỗ, càng không phải một chủng tộc. Thậm chí không ở một cái thời gian tuyến mặt trên, hàn hủ hiện tại thân phận là quỷ hút máu. Đi vào thế giới này thời gian, so thời xa sớm suốt 500 năm, làm quỷ hút máu nhóm gần nhất sinh ra quỷ hút máu thân vương cấp ấu tể, thời xa đang ở thưởng thức. Chủy thủ tay, dừng một chút vừa mới mạch luân đi thời điểm, hắn đem chủy thủ để lại, coi như một cái có thể phòng thân món đồ chơi. Mạch luân chỉ là cười cười, cũng chưa nói cái gì, cho nên, ngươi hiện tại là quỷ hút máu thân vương, này liền có ý tứ. Thời xa híp mắt, nhìn chủy thủ lưỡi dao sắc bén, hàn hủ ngồi ở trên giường. Nửa dựa vào cửa sổ, nhìn trên bầu trời một loan minh nguyệt, gật gật đầu, vậy ngươi nhiệm vụ là cái gì? Thời xa buông trong tay chủy thủ. Đi đến bên cạnh bàn, cho chính mình đổ một chén nước. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại yêu cầu hảo hảo bình tĩnh một chút, đem 10 vị nhà thám hiểm truyền. Hóa vì quỷ hút máu. Thời gian không hạn, thời xa cười lạnh một tiếng, lúc này đây. Hệ thống phẳng phất theo chân bọn họ khai thật lớn một cái vui đùa, thời xa biểu tình thực không đúng. Cái này làm cho hàn hủ cảm giác thật không tốt, hàn hủ nhảy xuống tới. Tiến đến thời xa bên người, cẩn thận quan sát đến thời xa thần sắc có cái gì vấn đề sao, hàn hủ dừng một chút. Tiếp tục truy vấn, nhiệm vụ của ngươi là cái gì, đường 500 năm quỷ hút máu. Tuy rằng tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở ngủ say. Thanh tỉnh thời gian cũng không nhiều, nhưng là mỗi một lần thanh tỉnh đều ở cùng trưởng lão viện những cái đó lão bất tử nhóm đấu chi đấu. Dũng, hàn hủ tựa hồ trưởng thành rất nhiều ta nhiệm vụ thời xa xoay người. Đối mặt hàn hủ, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở hàn hủ ngực. Ta nhiệm vụ, chính là đem đặc chế thập tự sử chui vào ngươi ngực, nghe vậy. Hàn hủ nhìn ngực thượng ngón tay kia, không hề do dự mà nói thập tự sử đâu. Hết chương.